Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 664. Toàn cầu thần tượng, xê vị xuất đạo. 8, năm càng, người đại diện trong tay còn cầm nhất hạp dược. Buông xuống mâu trung hiện lên một đạo giọng mỉa mai. Quả nhiên, hắn sớm nên biết, nghe được Nhan Chiết ở trong này. Này nữ nhân sẽ không bỏ qua này có thể cùng Nhan Chiết cơ hội tiếp xúc gần gũi. Nhan Chiết cần nghỉ ngơi, người thanh âm tiểu một chút, cũng không muốn đi phòng quấy rầy hắn, người đại diện lãnh đạm mở miệng. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa gật gật đầu, người đại diện lập mã xoay người đi Nhan Chiết phòng, căn bản là không nghĩ cùng Diệp Thiều Hoa ở một cái không gian lý nhiều ngốc một giây. Đến Nhan Chiết phòng khi, hắn lập mã đóng lại Nhan Chiết phòng môn, sợ mạn thượng một giây, Diệp Thiều Hoa sẽ lập tức tiến vào. Đây là thầy thuốc xứng giảm nhiệt dược, người đại diện nhìn Nhan Chiết bắt tại trên cổ cánh tay. Chân mày cau lại, Nhan Chiết, ngươi hãy nghe ta nói. Vẫn là đi xem đi bệnh viện kiểm tra đi, tìm cái gia đình thầy thuốc cũng không phải chuyện này, Nhan Chiết đang xem nhất bộ lão điện ảnh. Nghe vậy hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra hé ra thập phần tinh xảo khuôn mặt, giống như trang trí bút nhất họa tỉ mỉ buộc vòng quanh bình thường. Chẳng qua này khuôn mặt lúc này lược có vẻ có chút lãnh. Không giống như là võng lạc thượng đồn đãi này thập phần ôn hòa. Khó trách mới xuất đạo có thể hỗn thượng nam xứng. Này khuôn mặt nhất định giúp hắn chiếu cố rất lớn. Không cần, nghe vậy, Nhan Chiết lắc đầu, đi bệnh viện này phóng viên cùng fan vừa muốn nháo đứng lên. Không tất yếu, khả, người đại diện còn muốn nói cái gì? Nhưng nhìn xem Nhan Chiết mày mặt nhăn bộ dáng, vẫn là không nói gì thêm monster, người cánh tay thật sự tiếp tốt lắm. Cuối cùng người đại diện buông tha cho tiếp tục khuyên bảo Nhan Chiết. Vòng vo một câu hỏi hắn, nghe thế một câu, Nhan Chiết hơi hơi ninh mi, sau đó thở dài, hẳn là đi, thầy thuốc nói sẽ có điểm đau là hẳn là, bất quá hắn nói nếu có cái bó xương lão trung y thì tốt rồi. Ta làm cho ta ba tìm bất quá không có tìm được cũng không có biện pháp. Chỉ có thể chậm rãi dưỡng. Người đại diện rốt cuộc vẫn là không có khuyên bảo thành công. Đúng rồi, người lần trước cùng công ty nhắc nhở cái kia người mới cố hàm. Ta nhớ rõ hôm nay là cả nước tái, nhanh như vậy liền cả nước tái. Nhan Chiết đối loại này trận đấu không có gì hứng thú. Cũng không chú ý quá. Nếu không cố hàm hành động làm cho hắn chú ý tới, hắn căn bản là sẽ không biết còn có như vậy một cái trận đấu. Kia nàng hẳn là thứ nhất đi, Nhan Chiết nở nụ cười một chút, trừ bỏ biểu diễn, nàng ở ca sướng còn có khiêu vũ mặt trên biểu hiện đều thực không sai, ta hỏi. Tiền vài lần nàng đều là vững vàng thứ nhất danh, chính là nàng lần này hình như là thứ hai, người đại diện đối cố hàm cũng có vẻ xem trọng. Thứ hai, Nhan Chiết sửng sốt một chút, sau đó cười, trận này cả nước trận đấu nàng hẳn là khẩn trương, để cho nhất kỳ trình độ cùng thực lực hẳn là sẽ trở lại, người đại diện hiển nhiên cũng thực tin. Tưởng cố hàm thực lực, ân, hắn hít một tiếng, hiện tại đầu năm nay có thực lực lại khẳng hợp lại trẻ tuổi nhân không nhiều lắm. Người như vậy tổng hội hồng, hắn đối cố hàm đánh giá hiển nhiên rất cao. Tuy rằng cố hàm cùng Diệp Thiều Hoa đều là người mới, nhưng người đại diện rõ ràng đối cố hàm ấn tượng có vẻ hảo một chút. Cố hàm này người mới không kiêu không nóng này, rõ ràng nhận thức Nhan Chiết, có như vậy một cái lưu lượng siêu sao, cũng không có cột lấy Nhan Chiết vượt qua chuyện xấu, vẫn là Nhan Chiết có một lần cấp của nàng Vi Bắc điểm tán, mới làm cho Nhan Chiết fan chú ý tới cố hàm lần đó sau. Cố hàm còn tự mình gọi điện thoại lại đây làm cho Nhan Chiết hủy bỏ điểm tán. Bằng không đối hắn ảnh hưởng không tốt, tự kia về sau, người đại diện đối cố hàm ấn tượng biến tốt lắm rất nhiều. Nhất là đối lập muốn dán Nhan Chiết Diệp Thiều Hoa, cố hàm thật sự không cần rất thuận mắt, nghĩ đến Diệp Thiều Hoa, người đại diện mày vặn vắt càng sâu, này không biết làm sao đến nữ nhân, thế nhưng ở tại Nhan Chiết nhà trọ. Nhan Chiết này nhà trọ là hắn sở hữu bất động sản chung an toàn tính tối cao một cái. một ít khẩu tử các phóng viên đều vào không được. Vốn Nhan Chiết thích nhất trụ bên này. Hiện tại bởi vì nàng đều rất ít tới nơi này, cũng là gần nhất cánh tay bị thương. Bất đắc dĩ bọn họ mới có thể ở nơi này. Bằng không người đại diện là quyết không cho phép Nhan Chiết lại đến. Nếu như bị Diệp Thiều Hoa tìm được cơ hội sao cái chuyện xấu. Tuy rằng sẽ không cấp Nhan Chiết mang đến cái gì thực chất tính thương tổn. Nhưng là cùng bị chó cắn một ngụm như vậy ghê tởm ni Diệp Thiều Hoa ở bên ngoài. Căn bản là không biết bên trong hai người suy nghĩ cái gì. Nàng đang ở cầm ra thùng thu thập này nọ, nguyên chủ thị Nhan Chiết vì quang. Nhưng hiện tại Diệp Thiều Hoa đến đây, nàng đối với Nhan Chiết không có gì ý tưởng, lại càng không hội như vậy ở tại Nhan Chiết nơi này bị nhân ghét bỏ. Vừa nghĩ, một bên kiểm này nọ, tuy rằng nguyên chủ đã muốn xem như hào môn, nhưng như trước thực túng quẫn, nàng như dĩ vãng như vậy không có nhận Diệp mẫu tiền. Cũng không có nhận kế phụ tiền, sở hữu gì đó thêm đứng lên cũng không có vài món. Nhất cái dương đều ngại nhiều, hơi chút thu thập một chút này nọ là đến nơi, kéo thùng đi ra ngoài. Diệp Thiều Hoa đứng ở Nhan Chiết trước của phòng, nói với bọn họ một tiếng chính mình đi rồi, cũng giáp mặt nói cái tạ, dù sao nguyên chủ ở trong này cũng ở không sai biệt lắm một tháng. Gõ một tiếng, bên trong không có thanh âm ni nửa phần chung sau cũng không có người mở cửa. Diệp Thiều Hoa mặt không đổi sắc lại gõ cửa một tiếng. Nhẫn ngươi trong chốc lát, ta đã nói vừa trở về, như thế nào không hỏi ngươi ở đâu nhi, nguyên lai ở chỗ này chờ rất. Người đại diện thập phần không kiên nhẫn nói, ta đi mở cửa, thuận tiện làm cho nàng không cần tái quấy rầy ngươi. Cùng cái thuốc cao bôi trên da chó bình thường phiền đã chết. Nhan Chiết nhíu nhíu mày, nghe được người đại diện thanh âm cũng không nói gì thêm monster cam chịu người đại diện thực hiện. Người đại diện mở cửa, Diệp tiểu thư, ngươi lại đây, hắn một câu còn chưa nói hoàn, liền nhìn đến Diệp Thiều Hoa kéo cái hành lý tương đứng ở cửa. Ngây ngẩn cả người, để lời nói với người xa lạ còn có canh một bổ càng hơi chờ một lát. Hết chương.